Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 769, Duy Nhanh Ma Sát. Duy Thô, Mitarashi Anko nói, đầu tiên chúc mừng các vị thông qua trận thứ hai khảo thí. Phía dưới có Konoha Bộ Giáo dục Bộ trưởng, nhẫn giả hiệu trưởng trường học Lâm Phàm Đại Nhân. Lâm Phàm đứng ở Mitarashi Anko bên cạnh, nói, Konoha thứ 3 ban, đội 7, thứ 8 ban, đệ thập ban, tổng cộng có lớp 42 người thành công phá vòng vây đi vào. Mà Yakushi Kabuto đám người không tính là Konoha nhẫn giả, không tính ở bên trong. Cái gì, Yakushi Kabuto đại ca thế nào sẽ không tính là ở bên trong? Naruto tức giận nói. Yakushi Kabuto chẳng lẽ bộc lộ tân nhân trong đội ngũ nghị luận ầm ĩ. Lâm Phàm tiếp tục giảng đạo, âm nhẫn ba người, tiềm lực một dạng xa nhẫn ba người. Không sai, ngay cả Jinchuriki cũng phái tới. Dám nói chúng ta tiềm lực, Jinchuriki, xa nhẫn lại phái ra Jinchuriki. Baki mười phần khẩn trương. Nghĩ không ra điều bí mật này bị phát hiện, Orochimaru rốt cuộc minh bạch ngày đó mình bị vung đánh. Lâm Phàm, Bộ Giáo dục Bộ trưởng, nhẫn giả hiệu trưởng trường học, xem ra không có đơn giản như vậy. Orochimaru thầm nói, Hokage ho khan hai cái. Lâm Phàm nói, bắt đầu từ hôm nay, Konoha 12 người tự kêu là 12 tiểu cường. Hy nhìn các ngươi có thể dẫn dắt thời đại. Nhất là Hinata, Sakura, Ino, ba người các ngươi, đây không phải là Lâm Phàm ác thú vị, ngược lại là một loại thật có ý tứ thú vui. Nếu như hắn mặc trước hết càng thế giới là Hokage nói, hắn sẽ càng kích động, sẽ càng vùi đầu vào Konoha chính giữa. Hiện tại hắn chỉ bằng vào nhẫn thuật liền vô hạn cường đại, cộng thêm kim đan công kích phương pháp. Tinh thần ý niệm sát thuật, cùng với cường đại không thể tiêu diệt khí lực, còn có các loại kết giới huyễn trận, còn có các loại siêu năng lực, còn có linh bảo, lấy cùng cái khác khoa kỹ thủ đoạn công kích vân vân. Phía dưới khiến Hokage cho mọi người nói hai câu, Lâm Phàm lời ít ý nhiều, không có có bao nhiêu mênh mông diễn giảng, Sarutobi Hiruzen đi ra mấy bước. Ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch nói, tiếp theo sẽ bắt đầu trận thứ ba khảo thí. Tại giới thiệu trước, ta phải với các ngươi nói rõ ràng một chuyện, là trận thi này thật sự mục đích. Lâm Phàm tại vừa tu luyện ý nguyên quyết, chờ Sarutobi Hiruzen nói nhảm kể xong, cho đến Gekko Hayate đăng tràng, Yakushi Kabuto vẫn là chọn rời đi. Cái này cũng chứng minh Lâm Phàm nói không sai. Ngươi tại sao phải rời khỏi a? Vì cái gì a? Naruto không bỏ được, hỏi tới, một phen nhàm chán ràng buộc giải thích. Cùng Gekko Hayate ho khan như vậy nói nhảm kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Lâm Phàm tại lầu 2 vừa tu luyện ý nguyên quyết, một bên xem, trận đầu, không có thay đổi. Sasuke đối Akado Yoroi, Sasuke thắng lợi. Trận thứ hai, Aburame Ueno đối Zaku Abumi, Aburame Shino chiến thắng. Trận thứ ba, Sakura đối Kankuro, Sakura chiến thắng. Sakura thể vật quái lực quyền, cộng thêm nhẫn thuật đều có thể cạnh tranh đối Kankuro khôi lỗi thuật. Cộng thêm Sakura chữa bệnh nhẫn thuật vô cùng lợi hại. Kankuro độc cũng không thể hoàn toàn uy hiếp được Sakura. Trận thứ tư, Ino đối kiếm Mỹ Trừng. Ino chiến thắng, cuộc chiến đấu này kết thúc nhanh hơn. Kiếm Mỹ Trừng bị Ino nghiền ép. Trận thứ năm, Temari đối hàng ngày. Temari là Lâm Phàm muốn nhân tuyển. Hơi chút quan tâm thoáng cái. Cuối cùng tỉ thí, cũng là Temari chiến thắng. Thứ sáu chàng. Shikamaru đốn nữ nhẫn giả Kinsuchi, hai người tuổi tác chênh lệch 3 tuổi, bất quá Shikamaru chỉ số thông minh nghiền ép đối phương, Tiếp theo là Naruto đối Inuzuka Kiba. Naruto may mắn chiến thắng, vẫn là như nguyên văn giống nhau biểu hiện. Lâm Phàm cũng là xem nồng nhiệt. Thứ 8 chàng là Akimichi Chouji cùng vị cuối cùng âm nhẫn Dosu tỷ thí. Dosu chiến thắng. Thứ 9 chàng, Hinata đối mặt Hyuga Neji. Hinata ngượng ngùng đã bị Lâm Phàm tẩy đi, quyết tâm mập mờ để cho nàng trở nên càng thêm lớn đảm. Lại không hướng nội, dùng thực lực hồi kích Hyuga Neji cái gọi là vận mệnh. Cuối cùng một trận, Lâm Phàm biết có thể so với Hinata đối Hyuga Neji. Hai cái thiên tài tỷ thí còn muốn đặc sắc, đó chính là Rock Lee đối xa nhẫn Jinchuriki Gaara. Tại chỗ một số người đã đoán được Gaara chính là nhất vĩ Jinchuriki. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng ngươi giao thủ, ta quả thực thật cao hứng. Rock Lee nói, cái này đều cuối cùng một trận thi đấu, ngươi còn nói nhanh như vậy giao thủ, quả nhiên là heo não thân thể con người. Lời như vậy cũng nói được, Gaara một cái giấm cũng không có thả. Ngược lại hắn đồng đội Kankuro có chút nói nhảm. Kỳ thực Kankuro là Gaara Kaka, Temari là Gaara tỷ tỷ, bọn họ là người một nhà, chính là giống người xa lạ một dạng. Thi đấu rất nhanh bắt đầu, Rock Lee duy nhanh không phá, khiến Lâm Phàm nhớ tới cùng chúng nữ duy nhanh ma sát. Duy thô hới sảng, thú vị, Lâm Phàm nói, bộ trưởng lão công, người nào sẽ thắng? Kurenai hỏi, nhất vĩ Jinchuriki, Lâm Phàm nói, Ino la lên. Nguyên lai hắn chính là xa nhẫn thôn Jinchuriki. Các nàng tại đầu tiên liền từ trong miệng người khác biết cái gì là Jinchuriki. Sakura nói, cái kia sử dụng con rối không có mạnh như vậy, Jinchuriki hẳn là tương đối lợi hại mới là. Thật là chờ mong hắn và Rock Lee biểu hiện. Rock Lee đối với nàng có hảo cảm, bất quá bị Sakura vô tình đối đãi. Konoha liên hoa nở rộ, khiến chúng nữ đều cảm thấy giật mình. Đáng tiếc cuối cùng Rock Lee vẫn là thất bại, thua ở trạng thái thật tốt khát máu Gaara. Nếu như Rock Lee sẽ binh khí, hoặc là đột phá tính rất cố nén thuật, trận này chắc thắng. Một bên là từ nhỏ ngưng luyện cát, lực phòng ngự cực mạnh, một bên là tốc độ dưới sự dẫn động lực chân cũng là hết sức kinh người. Đây là mâu cùng thuẫn tỉ thí, đáng tiếc mâu còn chưa đủ sắc bén. Lâm Phàm nói, ta rời đi trước. Kurenai đám người đáp một tiếng, trở về phòng. Sunet cùng Shizun còn đang tu luyện Lâm Phàm truyền võ công. Ta trở lại, Lâm Phàm còn nói một tiếng. Hai nàng dừng lại tu luyện. Sunet hỏi, trung nhẫn khảo thí như thế nào đây? Lâm Phàm cười nói, xem đứa trẻ thi đấu còn thật có ý tứ. Konoha bên này có 5 tổ tiến vào trận thứ 3 tỷ thí. Một tổ là phản bội nhẫn, còn có 2 tổ là xa nhẫn cùng âm nhẫn. Ta vừa mới nói Konoha phản bội nhẫn chính là âm nhẫn Orochimaru bộ hạ. Orochimaru, nghĩ không ra hắn đối Konoha thấm vào sâu như vậy. Sunet như có điều suy nghĩ, nói, Lâm Phàm nói, quên với ngươi, Lee, nói, mấy ngày trước, Orochimaru đối Uchiha Sasuke thi triển tiên nhân biến hóa chú ấn. Tiên nhân biến, hóa chú ấn, Sunet thì thầm, nàng nhớ tới một chút hồi ức, đáng tiếc thấp cốt lâm tiên nhân biến hóa không thích hợp nàng. Tiên nhân biến hóa, là tiếp nhận tự nhiên năng lượng, cũng có thể nói là tiếp nhận thiên địa linh khí tận. Cho dù là Lâm Phàm cảnh giới kim đan, luyện còn là tiên thiên chân khí đỉnh phong, còn chưa đưa vào ngày hôm sau linh khí bên trong. Có thể Lâm Phàm phát hiện Hokage bên trong tự nhiên năng lượng cũng bất quá là tương đương với hắn tiên thiên chân khí. Nói cách khác, mỗi một thế giới thiên địa linh khí không giống nhau. Lâm Phàm nói, chỗ này của ta có tiên nhân biến hóa bí pháp, ngươi có phải hay không? Sunet cao hứng nói, ta đương nhiên muốn, hiện tại liền có thể truyền cho ta sao? Có thể, Lâm Phàm nói, Shizun không trả lời, nàng đối với phương diện này không phải như vậy khát vọng. Chỉ cần Sunet lão sư thay đổi lợi hại là được rồi. Ngay sau đó Lâm Phàm đem tiên nhân biến hóa phương pháp truyền cho Sunet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.